Vương, xin dừng bước, chương 10, nguy hiểm cận kề, 2. Góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Thanh nhìn vẻ mặt hết sức biểu cảm của Lãnh Tuyết Băng, cô cũng chỉ kêu khổ. Người bạn này của cô khi mang giày cao gót vào thì đảm bảo gót giày sẽ gãy. Cô lại nhớ đến thảm cảnh của Crest lần trước mới Lãnh Tuyết Băng đi dự tiệc, kết quả cậu lựa cho Lãnh Tuyết Băng đôi giày cao gót hại Lãnh Tuyết Băng. Phải đi cà nhắc mấy tháng liền, còn Crest thì bầm dập nằm bệnh viện hơn một tháng. Nghĩ lại Tiêu Thanh Thanh không khỏi rùng mình, may mắn là mình không khụ khụ. Mình vẫn là biết tính cách của Lãnh Tuyết Băng vẫn nên thấy, còn may mắn nếu không thật sự không biết khóc tiếng gì cho đúng. Lãnh Tuyết Băng đang ảo não nên cũng không biết bộ mặt biến hóa muôn màu của Tiêu Thanh Thanh, cô chỉ mong mau mau kết thúc nhiệm vụ chứ. Cô ảo não nhìn xuống cái váy màu xanh phía dưới, trong lòng mắng thầm. Có cần phải bó như vậy không? Rất không thoải mái à. Sau một hồi lên mây, hai người mới nhớ đến việc chính hôm nay, lập tức nghiêm lại. Lãnh Tuyết Băng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, còn Tiêu Thanh Thanh khôi phục bộ dáng điềm đạm đáng yêu, bước vào ba. Tại một góc nào đó trong ba, một tổ hợp ba Mỹ Nam đang ngồi, bọn họ đồng dạng đều rất tuấn Mỹ. Một thiếu niên tóc nâu, bên tai có đeo một chiếc khuyên tai màu tím, mặt một bộ quần skinny kết hợp với áo khoác dệt kim cùng bốt da khăn quàng cổ. Vẽ mặt cợt nhã trên tay mân mê ly rượu đỏ. Hắn không ai khác chính là Quân Minh Phong. Người ngồi bên phải với mái tóc đen, đôi mắt màu đen được che lấp bởi một cái kính gọng đen. Hắn mặc một chiếc áo phông khoác, bên ngoài một chiếc áo da màu đen cộng thêm chiếc quần kaki màu đen, vẽ mặt chán ghét nhìn xung quanh. Hắn chính là Tống Hạo Quân. Người ngồi bên trái cũng nổi bật bởi mái tóc đen. Khuôn miệng cười lịch sự. Trên người mặc một chiếc áo phông đơn giản màu đen cùng chiếc quần skinny màu đen kết hợp với đôi giày van màu đen nốt. Hắn không ai khác ngoài Đàm Kính Nguyên. Tống Hạo Quân vừa uống rượu vừa cười cười nhìn Đàm Kính Nguyên. Không phải chứ, cây đàn cậu yêu quý nhất cư nhiên bị đứt sạch khung dây. Là kẻ nào to gan vậy? Đàm Kính Nguyên nghe đến chỗ này mặt liền nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn thật sự rất bất đắc dĩ à. Lúc chiều có người gọi điện thoại đến nói cái gì mà thăng khung dây. Hắn ngắm khung dây rồi, đó là bộ dây quý nhất chỉ có 30 bộ, hắn kiếm không được vậy mà cô gái kia không tiếc đổi cho hắn, nào có người như vậy. Cô gái kia rốt cuộc là người như thế nào? Bỏ đi người ta đền cho tớ một bộ khung dây mới còn tốt hơn cái cũ. Quân Minh Phong đang uống rượu cũng nhíu mày, không vui hỏi, rốt cuộc người đó là ai? Bình thường cậu cũng sẽ không như vậy nha. Tống Hạo Quân cũng gật đầu lia lịa, thấy vậy Đàm Kính Nguyên lập tức đổi chủ đề. Phong, nghe nói hôm nay cậu đang đánh nhau có người tham dự vào. Tống Hạo Quân nghe vậy thì lập tức liếc xéo Quân Minh Phong. Hà, là ai? Quân Minh Phong đang định trả lời thì nhìn ra cửa thấy hai cô gái bước vào. Các nàng đều da trắng, một người lạnh nhạt một người điềm đạm đáng yêu. Hắn cau mày nhìn hai người kia, sau đó quay qua Đàm Kính Nguyên và Tống Hạo Quân không mắn không nhạt trả lời. Là cô ta. Tống Hạo Quân tựa hồ cũng nhìn thấy hai người thiếu nữ đó. Lãnh Tuyết Băng và Tiêu Thanh Thanh, mày cũng nheo lại. Lãnh Tuyết Băng, à, người bên cạnh cô ta là ai vậy Nguyên? Đàm Kính Nguyên nhìn chằm chằm vào cô gái điềm đạm đáng yêu đang cười tươi kia, sau đó lắc đầu. Tiêu Thanh Thanh, nữ hoàng hacker. Sao Lãnh Tuyết Băng lại đi chung với cô ta? Tống Hạo Quân và Quân Minh Phong nghe vậy thì nghĩ sâu xa, bọn họ đương nhiên biết nữ hoàng hacker của thương giới liên ban hack. Em, Bạch Đạo có bao nhiêu chỗ đứng vậy? Lãnh Tuyết Băng đi chung vậy chắc chắn Lãnh Tuyết Băng đúng như những gì họ suy đoán. Lãnh Tuyết Băng không đơn giản như vậy. Đàm Kính Nguyên nheo mắt nhìn hai người thiếu nữ kia, sau đó mày càng nhíu chặt. Thương giới đã từng bỏ ra vài tỷ USD để mua chuột Tiêu Thanh Thanh nhưng cô ta chẳng hề xoay chuyển. Lần này xuất hiện ở thành phố Z là ý gì? Tống Hạo Quân cũng nhìn Tiêu Thanh Thanh, sau đó quay qua nhìn chằm chằm Đàm Kính Nguyên. Nguyên, cậu cũng là ông trùm hacker, cậu với cô ta ai sẽ cao tay hơn? Đàm Kính Nguyên chính thức lắc đầu. Việc này không biết, nhưng cô ta từng dỡ bỏ cả hệ thống đường mạch của một tổ chức mafia trong vòng 2 phút. Tớ không chắc mình sẽ cao tay hơn cô ta. Quân Minh Phong nheo mắt nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Băng, từng cái nhăn mày hay lạnh như băng ngàn năm hắn đều nắm rõ. Sau đó hắn lại quay qua Tiêu Thanh Thanh đang cười cười nói gì đó với Lãnh Tuyết Băng. Theo khẩu hình miệng hắn cũng biết hai người đang nói chuyện gì. Sau đó bất thốt một câu chẳng liên quan. Hai người bọn họ là bạn thân. Đàm Kính Nguyên và Tống Hạo Quân ngơ ngác nhìn Quân Minh Phong. Cách chương.